chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3296, chương 3297, ngươi không có ý kiến chớ. Gió nhẹ thổi lất phất mặt biển, để bình tĩnh mặt biển nhiều chút nếp uốn. Đỉnh đầu là một vòng đại nhật chói chang, ánh sáng màu vàng óng vẩy vào Vương Đại Đông trên thân. Bỗng nhiên, giống như một tôn cao cao tại thượng thần ma. Thú vị, ta lần này không uổng công. Lý Cuồng Ca vẫn như cũ đứng tại một đóa bọt nước phía trên. Thân thể theo trên mặt nước phía dưới chập trùng, không có chút nào bị Vương Đại Đông kiếm vực ảnh hưởng. Vương Đại Đông, ngươi bây giờ kiếm đạo vẫn được, so Thục Sơn cùng những cái kia tự xưng kiếm đạo đại gia tốt nhiều. Vương Đại Đông thu chính mình kiếm vực, nghe vậy trợn mắt một cái, con hàng này như thế bôi nhọ Thục Sơn kiếm tông, thì không sợ bị chính mình sư môn trưởng lão đuổi theo đánh sao? Hiện tại hắn kiếm đạo đã thông huyền, chú này mục đích đã đạt tới. Lý Cuồng Ca phần nhân tình này thật sự là quá lớn. Đa tạ đạo hiếu tương trợ. Vương Đại Đông chắp tay một cái cười nói. Lý Cuồng Ca không để bụng khoát tay. Cười nói, thiên hạ kiếm nói chung 10 đấu. Ta độc chiếm 8 đấu. Ngươi bây giờ miễn cưỡng có 1 đấu. Người khác cùng nhau mới có 1 đấu. Ta đi. Vương Đại Đông không khỏi xấu hổ. Cái này còn là lần đầu tiên nghe thấy như thế cuồng như thế trang bức lời nói. Lý Cuồng Ca chỉ Vương Đại Đông nói ra. Ngươi cần phải may mắn chính mình không phải cái kia ngàn vạn người bên trong một cái. Theo ta kiếm đạo đệ nhất nhân trong miệng có thể có được phần này đánh giá. Ngươi hoàn toàn xứng đáng. Vương Đại Đông, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hắn đã không biết làm sao đáp lời. Liền muốn yên tĩnh nhìn lấy Lý Cuồng Ca trang bức, nhìn lấy Vương Đại Đông đối với mình lời nói không có chút nào cảm giác. Lý Cuồng Ca trừng mắt, cảm thấy mình là tại đàn gảy tai trâu. Thôi thôi, người biết cái gì, kiếm đạo xưng tôn là bực nào cô độc. Hắn nói dùng tay vịn cái trán, làm ra rất bất đắc dĩ bộ dáng. Vương Đại Đông, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hắn hiện tại rất buồn rầu, êm đẹp một người vì cái gì cho luyện thành bệnh tâm thần. Vẫn là không biết xấu hổ như vậy bệnh thần kinh. Phù Diêu, Cuồng Ca đạo hữu, làm sao ngươi tới Giang Đô, cũng không nói trước cho ta một tiếng. Lý Cuồng Ca rất muốn nói, hắn vốn là không nhớ rõ Vương Đại Đông cái này người. Muốn không phải hôm nay gặp phải, mới giật mình nhớ lại. Suy nghĩ một chút vẫn là tính toán, sợ đả kích đến Vương Đại Đông, ta khắp nơi chơi đùa, bên này chơi chán, chuẩn bị chuyển sang nơi khác, ngươi có cái gì? Hai người nói, sóng vai theo trên mặt biển trở lại trên lục địa. Vương Đại Đông suy tư một phen, một lát sau đôi mắt sáng lên, nói, muốn không, cùng ta đi Đông Nam đi. Đi làm sao? Lý Cuồng Ca hỏi. Đi liền biết, Vương Đại Đông thần thần bí bí nói ra, câu lên Lý Cuồng Ca trong lòng lòng hiếu kỳ. Tốt, vậy liền đi Đông Nam. Lý Cuồng Ca cười nói, chợt lại hỏi, cái gì thời điểm đi? Ngày mai, hậu thiên là Trần gia Trần Huyền Tâm trăng tròn thời gian. Hắn cùng Trần gia một đám đã thông báo nhất định sẽ đi. Sự kiện này cũng một mực bị hắn nhớ ở trong lòng. Không có cách nào a. Kiếm hoàn cùng Trường Sinh Sương đều đưa ra ngoài. Không thể cho không a. Tốt, hậu thiên ta đi nhà ngươi, chờ ngươi. Không gặp không về. Lý Cuồng Ca cười nói. Chân đạp lưu quang rời đi. Ngươi đi đâu vậy a? Vương Đại Đông sững sờ. Coi là Lý Cuồng Ca muốn cùng chính mình trở về. Ta ước ba gái tiểu tỷ tỷ xem tướng tay. Nửa ngày thời gian trong nháy mắt thì qua. Ngày thứ hai nhìn thấy Lý Cuồng Ca lúc, hắn xuân quang đầy mặt, đứng tại ven đường tựa như ban đêm ven đường hấp dẫn thiêu thân đèn đường. Vương Đại Đông, ngươi đi Đông Nam muốn đi đánh nhau sao? Ta có thể miễn phí giúp ngươi một lần. Vương Đại Đông còn chưa đi gần, chỉ nghe thấy Lý Cuồng Ca nói ra. Vương Đại Đông lườm hắn một cái, Lý Cuồng Ca làm bộ không nhìn thấy. Tại Vương Đại Đông bên người líu lo không ngừng nói ra. Ngươi yên tâm, ta Lý Cuồng Ca đã nói là làm, nói giúp ngươi liền giúp ngươi. Vương Đại Đông bất đắc dĩ gật gật đầu. Con hàng này căn bản cũng không phải là Lý Phù Diêu a. Lý Phù Diêu nào có nhiều lời như vậy, làm sao ước tiểu tỷ tỷ xem tướng tay. Hắn đối Lý Cuồng Ca hôm qua nói những lời kia có chút tin. Cuồng Ca đạo hữu, vé máy bay ta đã đặt trước, chúng ta hiện tại liền đi phi trường đi. Lý Cuồng Ca làm một cái ok thủ thế, kéo lại Vương Đại Đông, liền ngự kiếm rời đi. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, trong nháy mắt, hai người liền xuất hiện tại phi trường. Cái này ngự kiếm phi hành tốc độ, Vương Đại Đông dám đánh cược, con hàng này tuyệt đối cùng Lý Phù Diêu là anh em ruột. Vương Đại Đông có chút bất đắc dĩ, không nghĩ tới Lý Cuồng Ca so với hắn còn gấp. Hắn đi tiếp tân lấy phiếu, hai người tại phòng đợi các loại mười mấy phút đăng ký. Lý Cuồng Ca là cái tóc ngắn bên trong phân, tay trái đánh lấy bông tai, mặc trên người là sáng lóng lánh áo ngoài, hạ thân là trào lưu vết nứt quần, ăn mặc rất là trào lưu. Vương Đại Đông cái này bên cạnh hắn, tương xứng dưới, Lý Cuồng Ca biến đến là lại cao to, lại đẹp trai, đang đợi thời điểm, đã có không ít tiểu tỷ tỷ không nhìn Vương Đại Đông. Trực tiếp hướng Lý Cuồng Ca muốn WeChat. Hiện tại, Lý Cuồng Ca ngồi cái này Vương Đại Đông bên người cầm lấy hắn vì hoa điện thoại di động nói chuyện. Phiếm, đậu phộng, cái này xúc sinh, Vương Đại Đông thầm mắng một tiếng. Lúc này một cái tiểu tỷ tỷ đứng tại Vương Đại Đông bên cạnh. Vừa cười vừa nói, đại thúc, ta có thể cùng ngươi đổi chỗ sao? Phốp. Vương Đại Đông khí kém chút đem bữa cơm đêm qua đều phun ra. Đại thúc, có thể hay không đừng như thế làm người tức giận tốt a? Không thể, Vương Đại Đông lập tức bản lấy một khuôn mặt nói ra. Thì giống người ta thiếu hắn hơn mấy triệu một dạng. Tiểu tỷ tỷ nhìn Lý Cuồng Ca liếc một chút, không cam lòng móc điện thoại di động nói ra. Soái ca, quét cái WeChat. Không, Vương Đại Đông cái này một bên lạnh lùng nói, vị tiểu thư này, máy bay nhanh cất cánh, mời ngươi đưa di động tắt máy trở lại ngươi chỗ ngồi. Muốn là trong máy bay đồ xảy ra chuyện gì, ngươi gánh được trách nhiệm sao? Ai cần ngươi lo a? Tiểu tỷ tỷ chừng Vương Đại Đông liếc một chút, tức giận đến miệng đều mân mê tới. Lý Cuồng Ca cho Vương Đại Đông một ánh mắt. Thân sĩ tiếp qua điện thoại di động nói ra, có thể à, có thời gian ta cho ngươi xem một chút đem tay, sau đó lại đưa di động đưa tới. Tiểu tỷ tỷ đỏ mặt, trái tim phanh phanh nhảy rời đi, ta đi. Vương Đại Đông im lặng, cái này đều là ai, nhìn cái đem tay đều vui vẻ như vậy. Lý Cuồng Ca tắt điện thoại di động, phát thanh đã tải truyền bá, hắn đến cũng thức thời. Hắn nghiêng đầu nhìn lấy Vương Đại Đông, cười nói, huynh đệ, hiện tại ta nói ta thiên hạ đệ nhất đẹp trai, ngươi không có ý kiến chớ? Ngoặc kép chấm ngoặc kép, mẹ trứng, còn muốn hay không một chút mặt? Vương Đại Đông xem như biết, Lý Cuồng Ca không chỉ có cuồng còn tự luyến. Mấy giờ máy bay, chớp mắt thì qua, hai người xuống phi cơ. Đã nhìn thấy Trần Huyễn giơ một cái thẻ bài cái này ngoài phi trường chờ lấy. Trần Huyễn chưa thấy qua Lý Phù Diêu, lần thứ nhất gặp cũng không khỏi đến đôi mắt sáng lên. Tâm đạo, tốt tuấn lãng nam nhân. Hắn chủ động hỏi, ra ra, đây là ngươi bằng hữu sao? Lý Cuồng Ca trêu tức nhìn lấy Vương Đại Đông cười nói. Nha, Vương Đại Đông, không nhìn ra a. Ngươi cũng là làm ra ra người. Cút. Vương Đại Đông nguýt hắn một cái, sau đó nói với Trần Huyễn, cái này là bằng hữu ta, là Thục Sơn Kiếm Tông môn sinh đắc ý. Phi, đừng tìm ta xách Thục Sơn Kiếm Tông, ta đã lui tông, lần sau trở về nhất định muốn đem Thục Sơn Kiếm Tông Sơn môn đạp phá. Trần Huyễn chép miệng không? Sai, loại này đại nghịch bất đạo lời nói hắn cũng dám nói ra. Không sợ bị Thục Sơn Kiếm Tông truy sát sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đâm méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,